Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1518, Cự Nhĩ Man Thỏ. Cổ Phong ngẫm lại, mở miệng, lập tức, nhìn về phía dưới thân Tham Long, mở miệng, Tiểu Hắc, ngươi là Long tộc, đối với bình thường tiên thú, phải có áp chế năng lực đi. Tham Long nghe xong, lúc này một bức vẻ kiêu ngạo, đó là tự nhiên, lão tử không phải. Ba, Tham Long còn chưa nói xong, mặt bên trên chính là chịu nặng nề mà một cái tát mạnh. Lần này, cho hắn đánh có chút mộng giới. Làm gì lại đánh ta a? Ngươi mới vừa nói cái gì? Lặp lại lần nữa. Cổ Phong nhìn về phía Tham Long, nhạt nói, lão, Trung Thực Tiểu Hắc nói, Trung Thực Tiểu Hắc cũng không phải thổi, trừ một chút viễn cổ dị chủng, cơ hồ tất cả yêu tộc Trung Thực Tiểu Hắc đều có thể trấn áp. Tham Long trong lòng rơi lệ, mở miệng nói ra, cái này, lão tử, là hắn lời cửa miệng. Trước đó mặt đối với một đám tiểu đệ, hắn đều nói quen, trong lúc nhất thời còn thật là khó khăn đổi. Mọi người nhìn Cổ Phong như vậy, ngược đãi tiên thú, vẫn là một cái long tộc tiên thú, trong lúc nhất thời đối với Cổ Phong lòng tin càng cường. Dẫn đường đi, đi Tây Nhai. Cổ Phong nhìn về phía bà lão, mở miệng, đúng, Phong Nghịch tiểu hữu, lão thân gọi Bạch Tố Chân, ngươi kêu lão thân Bạch bà là được, Tây Nhai khoảng cách nơi đây không xa, bà ta đây liền mang ngươi tới. Vừa nói, Bạch bà chính là tại đi trước dẫn đường, trong lúc nhất thời, đám người đi theo, trong mắt mọi người đều là lộ vẻ kích động vẻ, ai đều hy vọng có thể lập tức nhanh nhanh rời đi cái này tiên họa. Tham Long mặc dù sẽ không phi, nhưng chạy lại không chậm, Bạch bà dẫn đường, đại gia rất nhanh chính là đi vào Tây Nhai. Cổ Phong trước mắt là một bên ngàn trượng độ cao sườn đồi, nhìn lấy cái này sườn đồi, Cổ Phong trong mắt mang theo vẻ suy tư. Ở chỗ này, Cổ Phong không có cảm giác được cái gì đặc thù ý cảnh. Giờ khắc này, Cổ Phong ánh mắt quét qua, rơi vào chỗ giữa sườn núi. Một cái sơn động bên trên, này sơn động cực cao, không sai biệt lắm có 10 trượng độ cao, cửa hang cũng là có rộng 5, 6 trượng, cũng tại lúc này, chỉ nghe một tiếng hét thảm, tại hang núi kia trong miệng truyền ra, ai u, tiếp theo, chỉ thấy một cái có tới 10 trượng độ cao cự nhân, từ trong sơn động, bay tứ tung mà ra, trùng điệp đụng vào sườn đồi đối diện một ngọn núi bên trên. Tiếp lấy ẩm vang té xuống đất. Nãi nãi, lại thất bại. Cái kia yêu hồ huynh muội có thể. Lão tử thế nào lại không thể. Cự nhân từ dưới đất leo lên. Giờ phút này, hắn mặt mũi bầm dập. Cực kỳ chật vật. Người khổng lồ này, không là ai khác. Chính là Bàn Lực. Bây giờ họa ý bảng. Bài danh thứ 6. Phong Nghịch. Bàn Lực giờ phút này. Ánh mắt quét qua. Phát hiện bên người có một người. Lúc này kinh ngạc mở miệng, Phong Nghịch, liên quan tới Phong Nghịch, không người nào dám khinh thường. Mặc dù hắn ngay từ đầu rớt lại phía sau mấy đại thiên kiêu rất nhiều. Nhưng Bàn Lực biết, là đem khu vực bên ngoài hơn 3 vạn bức tiên họa. Toàn bộ cảm ngộ, thậm chí tại bức thứ nhất tiên họa, còn cảm ngộ trăm thành họa ý. Đối với họa ý cảm ngộ sâu, là năm đó họa sư gấp 10 lần. Từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Cổ Phong mở miệng, Bàn Lực giờ phút này từ dưới đất leo lên, nhìn về phía Cổ Phong, trong mắt tràn đầy chiến ý. Phong Nghịch, đến vừa vạn, lần trước ngươi mượn nhờ sát lục khí tức thắng ta, hôm nay lại đánh với ta một trận. Lời nói ở giữa, Bàn Lực 10 trượng độ cao thân thể khổng lồ, hướng phía Cổ Phong chính là vọt tới. Hắn đối với Cổ Phong sát tâm không lớn, nhưng lại muốn chiến thắng Cổ Phong. Trước đó tại sát lục tinh, hắn bại bởi mượn nhờ sát lục khí tức chiến lực bạo dạp Cổ Phong. Trong lòng cực kỳ không cam lòng, bây giờ cái này họa tinh bên trên, cũng không có sát lục khí tức có thể dùng. Bàn Lực tin tưởng vững chắc, Cổ Phong tuyệt đối không phải đối thủ mình, mà trọng điểm là, Bàn Lực vừa vặn bị trong sơn động cái kia khác sao sao xong. Chính là một bụng lửa giận không địa phương phát tiết đâu. Ngươi tuổi còn rất trẻ. Cổ Phong nhìn lấy Liều Chết xung phong bản lực, lắc đầu, tham long căn bản không cần Cổ Phong phân phó. Hắn vừa vặn bị Cổ Phong rút một cái tát mạnh, chính là một bụng lửa giận không địa phương phát tiết đây. Trước mắt đột nhiên liền xuất hiện một cự nhân. Cái này mặt to, hút khẳng định rất thoải mái. Bành, nghĩ đến tham long bốn cái móng vuốt bỗng nhiên đạp đất. Trong nháy mắt, đại địa chấn động, tham long trực tiếp dựng thẳng phóng lên tận trời. Vọt tới cùng bàn lực một cái độ cao. Tham long bỗng nhiên dừng lại, nhìn về phía bàn lực cái kia vô cùng to lớn khuôn mặt. Mở miệng cười nói, ăn ta một chảo, ngươi là. Bàn lực giờ phút này sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, bởi vì hắn theo tham long trên thân, cảm giác được một cỗ cực kỳ khủng bố khí tức. Cỗ khí tức này, ngay cả siêu việt lôi kiếp, tiên thú. Trong giây lát này, một cái danh từ hiện lên ở trong đầu hắn. Trong đầu hắn bỗng nhiên vù vù. Hắn ngay từ đầu liền chú ý tới Cổ Phong cưỡi một vật. Vốn cho rằng đây chính là một cái màu đen bò sát. Không nghĩ tới. Ba, tại bàn lực suy nghĩ thời điểm, tham long một chảo này người, chính là hung hăng đập vào bàn lực mặt bên trên. Trong nháy mắt, bàn lực mặt bên trên xương cốt trực tiếp vỡ nát, một hơi răng, kẹp lấy huyết thủy phun ra ngoài. Có tới một nửa, tại mọi người cực kỳ ánh mắt kinh ngạc bên trong, bàn lực lần nữa bay ra ngoài, lại là đâm vào một ngọn núi bên trên, tiếp lấy trùng điệp té xuống đất. Bạch bà đám người, nhìn lấy bản lực, trong mắt mang theo vài phần cười trên nỗi đau của người khác. Bọn hắn vừa vặn là bị cái này màu đen quái long cho phiến dừng lại miệng. Gia hỏa này, trông thì ngon mà không dùng được a, cũng quá không khỏi đánh. Tham long chưa đủ nghiền, theo bản năng, ánh mắt rơi vào bạch bà đám người trên thân. Bạch bà đám người, lúc này chính là một cái giật mình. Tiểu hắc. Có thể, Cổ Phong mở miệng, a, tham long chỉ ngoan ngoãn từ bầu trời rơi xuống. Bên này, bàn lực từ trong một mảnh phế tích leo ra. Hắn cái này một nửa mặt, đều đã sưng vù, nhìn lấy Cổ Phong trong mắt tràn đầy vô cùng tức giận cùng vẻ không cam lòng. Gần như ủy khuất gào thét, Phong nghịch, ngươi giở trò lừa bịp. Lần trước là như thế này, lần này vẫn là như vậy. Ngươi có dám hay không cùng ta đường đường chính chính đánh một trận? Bản lực muốn khóc, lần trước mượn nhờ sát lục tinh sát lục khí tức, hắn thua, nhận, vốn cho rằng, ở nơi này họa tinh bên trên, mình có thể nhẹ nhõm đánh bại Phong nghịch, có thể ai có thể nghĩ tới. Đối phương đột nhiên thì có một đầu tiên thú tọa kỵ. Đây quả thực quá khi dễ người a. Giờ trò lừa bịp, là ngươi tuổi còn rất trẻ. Nếu như ta không có bất kỳ cái gì ỷ vào, sẽ như thế hành tẩu sao? Cổ Phong nghe xong, lúc này cười nói, ngươi, bàn lực giờ phút này lòng đang rỉ máu. Một cái chính mình rõ ràng có thể nhẹ nhõm đánh bại người. Bây giờ lại hai lần đem chính mình hoàn ngược. Loại cảm giác này, quả thực biệt khuất tới cực điểm. Ngao, cũng tại lúc này, giống to một tiếng, từ bên trong hang núi kia truyền ra. Tiếp theo, chỉ thấy một đầu dị thú, bỗng nhiên từ trong động phủ nhảy ra. Cái này dị thú, thân thể cực kỳ mập mạp, ngoại hình như là một đầu cự đại thỏ tử. Là đặc biệt nhất, là cái kia một hai cái lỗ tai. Cái kia một hai cái lỗ tai, mỗi một đầu đều nắm chắc trượng chiều dài giờ phút này hai cái lỗ tai không ngừng vỗ. Nó hẳn là dựa vào cái này hai cái cự nhĩ tại bên trên bầu trời phi hành. Cự nhĩ man thỏ, cái này con thỏ, có viễn cổ dị thú huyết mạch, như vậy phát sinh dị biến. Lão ngư thanh âm, lập tức ở Cổ Phong trong lòng vang lên. Cổ Phong nhìn lấy này thỏ, không khỏi mở miệng, lỗ tai này là đủ lớn. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. HTTP. tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.